Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, trước gầy 20 cân đi, nhìn trước mắt nở nang bản chương điểm ái, nghĩ tới đây cô nương đang bị đánh chân vứt bỏ trước. Hoàn toàn là cái nhan giá trị khống, Chu Hạ rất thản nhiên đón nhận nàng bột trình hắn một sự thật. Hắn nhan giá trị nhưng là so với cái kia người mẫu nam Lý Tự Phong phải cao hơn nhiều. Trương Điểm Ái ở cấp 3 thời kỳ đi đảo quốc du học, học tập thiết kế thời trang, sau đó trở về nước ở điện ảnh học viện học bổ túc một năm. Năm 2009 hoàn thành đem tốt nghiệp tác phẩm vi điện ảnh Cherry Blossom. Lấy quảng cáo diễn viên thân phận tiến vào làng giải trí. Có thể nói, cô nương này đang diễn nghệ vòng lăn lộn, hoàn toàn là ôm tìm vận may tâm tư. Có thể tẩu hồng, đơn thuần ngoài ý muốn, nhưng lại là một loại tất nhiên. Dù sao, đây là một xem mặt niên đại, nàng nhan giá trị ở nơi nào bày, cũng không giấu được. Trương Hinh Vũ có thể hồng, nàng có cơ hội tự nhiên cũng là có thể hồng. Ở một thủy ngốc bạch ngọt vô diễn kỹ hoa nhỏ bên trong, đặc biệt diễm lệ anh khí đại nữ nhân Mỹ, để cho cô nương này hết sức nổi bật. Nhưng này cô nương đối với tự thân phát triển thiếu mục tiêu cùng nhận thức. Năm 2011 quay chụp quảng cáo, nhận biết người mẫu nam Lý Tự Phong, hai người nhanh chóng mến nhau. Đến năm 2012 đấy, liền đón nhận đối phương cầu hôn. Nếu như không phải là sau đó bị nhân gia phách chân vứt bỏ, cô nương này sợ đã sớm thành vợ người ta, làm mẹ, phía sau Thái tử Phi, có hay không đều nói không cho phép. Thái tử Phi sau khi lên nết, cô nương này trong vòng một tháng nhanh chóng nhảy lên hồng. Trong lúc nhất thời bài viết fan đột phá triệu, Weibo fan đột phá ngàn vạn, nhân khí thẳng tắp tiêu thăng đến một đường hoa nhỏ tiêu chuẩn. Đủ loại điện ảnh, TV yêu ước ngay sau đó rối rít mà tới. Một buổi sáng thành danh, lại không có so với cái này càng sinh động ví dụ rồi. Loại này tìm vận may, đơn thuần lăn lộn phiếu tính chất diễn viên, cũng là bởi vì nhan giá trị, dựa vào một bộ thần tác, nhanh chóng nhảy lên hồng. Cái này làm cho kiếp trước không có nhan giá trị Chu Hạ không biết có bao nhiêu ghen tị. Nghĩ tới chỗ này, lại nhìn trước mắt hay lại là chỉ con vịt xấu xí. Không biết khi nào mới có thể biến thành thiên nga trắng cô nương này. Nghe đối phương thao thao bất tuyệt nói như thế nào bột hắn. Ân, cảm giác này thật là thật thần kỳ. Thật là tươi đẹp. Ở sân trường đại học bên trong, bởi vì nhan giá trị, liền được ngày sau như vậy một vị đại mỹ nữ sùng bái ủng hộ, trong lòng Chu Hạ cảm giác thỏa mãn nhất thời vô cùng dồi dào. Không nhịn được đưa tay đi mò xuống ba, lại phát hiện cũng không có chòm dâu. Đây chính là ta thứ nhất fan, có muốn hay không tưởng thưởng điểm nàng cái gì phúc lợi. Chu Hạ nghĩ như vậy suy nghĩ. Ánh mắt rơi vào trước mắt 110 cân tả hữu, nở nang bản chương điểm ái trên người, vẫn không tự chủ được lắc đầu một cái, quyết định đem điều này tưởng thưởng lui về phía sau trễ thêm. Chu Hạ, ngươi thế nào đây? Ta nói sai cái gì? Ngươi làm gì vậy nhìn ta như vậy? Chương điểm ái thao thao bất tuyệt nói xong, phát hiện Chu Hạ nhìn nàng thẳng lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói. Há, không có gì, ta chính là cảm thấy ngươi xem thói quen, thực ra cũng rất đẹp. Chu Hạ trái lương tâm địa đáp lại, thật sao, nhân gia cũng không có xinh đẹp như vậy á. Trương điểm ái nhăn nhó địa lôi vạt áo, thẹn thùng nói, được rồi, ta ý là ngươi giảm 20 cân sau, hẳn sẽ rất đẹp. Chu Hạ mắt thấy Trương điểm ái làm nũng, vội vàng bổ sung một câu, tránh cho cô nương này đắc ý. Không biết giảm cân, a, ít nhất giảm đi 20 cân sao? Trương điểm ái ủ rũ cúi đầu hỏi, mới 20 cân cũng không có lòng tin. ta còn không nói cho ngươi giảm 30 cân. 30 cân, đó là ta trung học cơ sở thời điểm, bây giờ thế nào cũng không trở về được. Trương Điểm Ái hơi mập, dễ thương trên mặt, tràn đầy hoài niệm địa đạo. Không giảm cũng được, vậy xem ra chúng ta không có cơ hội không gặp mặt nhau nữa. Chu Hạ lắc đầu mặt đầy đáng tiếc nói, xem ra Trương Điểm Ái chỉ có vào nghề sau, trải qua một ít thất bại, mới có thể xuất ra nghị lực, ăn cỏ 2 năm, đem trọng lượng cơ thể giảm xuống. Bây giờ đối phương hiển nhiên còn không có lớn như vậy quyết tâm cùng nghị lực. À, ý ngươi là, ta giảm xuống lời nói, ngươi liền nguyện ý gặp lại sau ta ư? Trương Điểm Ái có chút kinh hỉ hỏi. Đúng vậy, nếu không ngươi bộ dáng này, ta xong rồi mà còn muốn gặp ngươi. Chu Hạ cố ý kích thích đối phương. Cái này cô lương là một hoa si, vậy thì vừa vặn dưới sự đả kích nàng, cho hắn biết hắn rất nhìn chúng nhan giá trị. Vậy cũng tốt, ta nhất định sẽ cố gắng, nhất định sẽ biến thành lấy trước như vậy thật xinh đẹp. Trương Điểm Ái nhíu mày suy nghĩ một chút, lập tức kiên định nói, thật sao, hy vọng không để cho ta chờ quá lâu. 2-3 năm lời nói, ta nhưng là không cái này kiên nhẫn. Chu Hạo buồn cười nói, hắn đột nhiên cảm giác giống như đang chơi mỹ nữ dưỡng thành trò chơi. Nếu quả thật có thể để cho bây giờ cái này có chút bụ bẩm Trương Điểm Ái, ở trước mặt hắn một chút xíu biến thành ngày sau thái tử phi như vậy tuyệt thế mỹ nhan, đây chẳng phải là càng có cảm giác thành công, so với trực tiếp liền lái xe chèo thuyền vỗ tay nhưng là thú vị nhiều. Không biết, sẽ không, ta nhất định sẽ rất nhanh. Trương Điểm Ái bảo đảm một câu, sau đó kỳ kỳ ngả ngả mà nói, vậy, kia đến thời điểm ta nếu là thật giảm 20 cân. Ngươi thấy ta muốn làm gì à? Chờ ngươi giảm xuống rồi hãy nói. Chu Hạ tức giận trả lời, tâm lý nhưng ở nói, ngươi ngu ngốc sao? Đương nhiên là cùng ngươi, nơi bằng hữu. À, ngươi đây cũng nghe không hiểu. Không được, ngươi phải nói rõ ràng, nếu không ta xong rồi mà nghe ngươi. Trương Điểm Ái nghe được lời ngầm, bĩu môi không chậm địa đạo, nàng muốn lấy được xác nhận. Vâng, ta thấy ngươi còn có thể làm gì? Đương nhiên là với ngươi kết bạn a. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là nói thật. Bằng hữu a, đó là loại nào bằng hữu? Bạn bè trai gái sao? Trương Điểm Ái lấy được xác nhận, có vẻ hơi xấu hổ, nhưng vẫn là rất chờ mong địa hỏi. Không phải là, người này cũng nghĩ gì vậy? Người tới trường học của chúng ta là tới học bổ túc, hay lại là đến tìm bạn trai? Chúng ta lại không thể làm bạn bình thường sao? Chu Hạ lập tức nói xạo, trong bụng nhưng là minh bạch, sợ là hắn thật nói là đóng bạn bè trai gái. Này cô lương cũng có thể đáp ứng lập tức làm hắn bạn gái. Dù sau này cô lương lúc trước còn oán trách ba hắn để cho nàng ăn quá nhiều, không tìm được bạn trai. Sau đó còn đối với cái kia phách chân người mẫu nam quyết một lòng vài năm, thật sớm tiếp nhận đối phương cầu hôn, liền sự nghiệp cũng không cần. Ở nơi này là nghĩ tại làng giải trí thành công nữ minh tinh dáng vẻ, hoàn toàn chính là không biết gì hoa si nhan giá trị khống a. Ngươi, ngươi hiểu lầm, ta không có nghĩ như vậy, ta chính là đối với ngươi. Trương Điểm Ái gấp đều phải nhanh khóc lên, vội vàng giải thích, để cho Chu Hạ bởi vì nàng là cái loại này nữ hài, nàng kia nhất định là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Mặc dù nàng quả thật nghĩ như vậy, bất quá ai không muốn tìm một suất ca làm bạn trai. Ha ha, được rồi, ta đùa. Chu Hạ thấy đối phương kia điềm đạm đáng yêu dáng vẻ, cũng lười điểm số biện thật giả, vội vàng an ủi nàng, chờ ngươi thật giảm hạ 20 cân, chúng ta gặp mặt lại nói, ta nhưng là không muốn chờ quá lâu, cố gắng lên. Vậy cứ như thế, ta đi trước. Chu Hạ đã nghe được ngoài cửa đông có trận trận tiếng nói chuyện truyền tới, hẳn là bọn họ ban ăn chung đồng học đều trở về. nếu là bọn họ phát hiện Trương Điểm Ái cùng với hắn, nhất định sẽ có người bắt đầu làm náo lên, liên lụy cô nương này có thể sẽ không tốt. Không phải là, Chu Hạ, chúng ta còn không có lưu phương thức liên lạc. Trương Điểm Ái thấy Chu Hạ phải đi, vội vàng nói, há, cái này à, ngươi nói ngươi phương thức liên lạc, điện thoại của ta là 1375, ta QQ là 852. Trương Điểm Ái hấp tấp nói rồi hai chuỗi con số. Ừ, ta nhớ kỹ rồi, sau này có cơ hội sẽ liên lạc lại, gặp lại sau, nhưng là ngươi không có nói cho ta ngươi phương thức liên lạc. Gặp lại sau, mắt thấy Chu Hạo vội vã rời đi. Trương Điểm Ái kêu một câu, lại không được đáp lại, chỉ có thể lẩm bẩm nói tiếng gặp lại sau. Nhìn Chu Hạo biến mất ở hành lang bóng lưng, Trương Điểm Ái ngẩn người chốc lát, tựa hồ rốt cuộc quyết định, đeo bọc sách lập tức bắt đầu vòng quanh trường học chạy bộ đứng lên. Chu Hạ tự nhiên không biết những thứ này, trở lại nhà trọ, vừa mua quần lót cùng vớ bởi vì rơi trên mặt đất nhiều lần, ít nhiều đều có nhiều chút tảng, hắn cũng không ý, ngược lại mua đều là tiện nghi hóa, cho dù là tân. Ở xuyên trước kia cũng muốn một lần nữa tẩy qua. Nhìn thời gian một chút mới 8 giờ. Tương Minh Thiên phải dẫn đồ vật đã thu thập xong, bỏ vào dương hành lý, kiểm tra mấy lần, xác nhận không có lầm. Chu Hạ ngược lại đi giặt rửa phao tốt quần áo, sau đó rửa mặt xong trở lại nhà trọ. Chỉ thấy Trương Mại, Khúc Bất Phàm các bận rộn các, một cái đang chơi trò chơi, một cái đắp che mặt màng gọi điện thoại. Đồng Thiên Minh Nhân không có ở đây, hành lễ cũng không, xem bộ dáng là về nhà. Dù sao nhà hắn ngay tại đế đô, này bạn cùng phòng sợ là làm được đâu. Về nhà liền cáo biệt cũng không nói. Chu Hạ nhổ ước bọt một câu, nhìn thời gian một chút mới 8:30, suy nghĩ một chút cũng không ngủ được, liền mở ra máy vi tính xách tay, bắt đầu xem website, chuẩn bị chọn một website, đưa hắn lên trước truyền đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.